Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851. Chương 851. Hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Công đức vô lượng có chút hơi quá. Bất quá trợ giúp những này yếu thế đoàn thể bản thân liền là chúng ta hội ngân sách thành lập tôn chỉ, cũng là nghĩa vụ của chúng ta. Hứa Chiết gật gật đầu nói ra. Hiện tại liền có 1 vạn người, về sau còn không biết rõ có bao nhiêu. Tương lai chúng ta mây phục vụ khách hàng đoàn đội phát triển đến mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người thời điểm, hội ngân sách áp lực cũng quá lớn. Cho nên hiện tại bắt đầu, nhóm chúng ta liền muốn chuẩn bị đường đi mới. Không phải vậy thật đến nhất định phải đối mặt thời điểm, cũng có chút quá muộn. Kiếp trước Ali tại làm mây phục vụ khách hàng dự án thời điểm, vừa mới bắt đầu chỉ có mấy chục người, chậm rãi phát triển đến vài trăm người, thậm chí hơn 1000 người, ngàn người. Đối với quốc nội e-commerce ngành nghề người đứng đầu người Ali tới nói, cũng không phải là một cái rất lớn số lượng. Phụ trách bộ phận này nhân viên vấn đề nghề nghiệp cũng không phải khó khăn dường nào. Thăm dò khoa học kỹ thuật đồng dạng phát triển rất tốt. Nhưng bởi vì niên đại vấn đề, tại 11 năm thời gian này điểm, quốc nội Internet ngành nghề căn bản phát triển không đến hậu kỳ Ali trình độ. Dù sao quốc nội Internet ngành nghề quật khởi quá muộn, phát triển đến bây giờ trình độ kỳ thật cũng không tính chậm. Hiện tại vô luận là Ali, chim cánh cụt, Baidu hoặc là thăm dò khoa học kỹ thuật, cần đều chỉ là đơn giản nhất thời gian tính gộp lại. Nhưng vô luận thăm dò khoa học kỹ thuật phát triển như thế nào, vạn người quy mô đối với hiện nay thăm dò khoa học kỹ thuật tới nói, đều không phải là một cái nhẹ nhõm có thể giải quyết số lượng. Chỉ là phục vụ khách hàng chức vị, đừng nói thăm dò khoa học kỹ thuật, liền xem như tao bao, JD.com các loại đông đảo e-commerce bình đài toàn bộ cộng lại, đoán chừng cần phục vụ khách hàng cũng chỉ là vạn người tả hữu. Đương nhiên cái này lý thuyết chính là chính thức phục vụ khách hàng, mà không phải mỗi cái cửa hàng phục vụ khách hàng. Cửa hàng phục vụ khách hàng lựa chọn như thế nào, đây là cá nhân chủ cửa hàng quyền lợi, bình đài căn bản không quản được, cũng vô pháp nhúng tay. Hiện tại trên vạn người quy mô, đều cần dựa vào sức ảnh hưởng của mình cùng đông đảo xí nghiệp đối với tàn liên bận tâm đến sắp xếp. Cẩn thận bọn hắn, chờ lấy hậu nhân số càng nhiều, chỉ dựa vào phục vụ khách hàng cái này một cái chuyên nghiệp, căn bản là không có cách giải quyết mây phục vụ khách hàng vấn đề nghề nghiệp. Nếu như Hứa Chiết lúc ban đầu có thể dự liệu được mây phục vụ khách hàng phát triển nhanh như vậy, cũng không phải đem cái này dự án xưng là mây phục vụ khách hàng. Nhưng đã hiện tại phát triển nhanh như vậy, Hứa Chiết tự nhiên cũng không có khả năng đặt vào bất kể. Hoặc là dứt khoát cái giải quyết hiện tại cái này vạn người vào nghề về sau liền không lại giúp đỡ những người khác, hiện tại không riêng gì tàn liên, liền xem như phía trên cũng đối hội ngân sách mây phục vụ khách hàng trọng điểm chú ý tới. Người tàn tật đoàn thể bên trong đại bộ phận đều là yếu thế đoàn thể. Rất nhiều người không riêng gì trên thân thể nhận lấy thương tích. Tại bình thường trong sinh hoạt bởi vì các loại nguyên nhân, càng là về tâm lý nhận lấy thương tổn không nhỏ, mà thân thể thiếu hụt, cũng làm cho bọn hắn rất khó tìm đến người bình thường rất dễ dàng liền có thể lấy được làm việc. Thường ngày đối với người tàn tật đoàn thể, tàn liên càng nhiều hơn chính là cho tiền vàng trên trợ cấp. Nhưng cơ số quá lớn, mỗi cá nhân trợ cấp cũng không phải rất nhiều, nhưng cho lại nhiều tiền cũng không có từ trên căn bản giải quyết bọn hắn quẫn bách tới tốt lắm. Tàn liên nhân chi cho nên để ý như vậy, thậm chí chủ động giúp hội ngân sách ước nói các lớn Internet công ty. Trọng yếu nhất nguyên nhân cũng chính là như thế. Đối với bọn hắn tới nói, muốn triệt để giải quyết vấn đề của bọn hắn, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, cho bọn hắn công việc, không cần tiền lương cao bao nhiêu, nhưng tối thiểu nhất có thể để cho bọn hắn có thể tự cấp tự túc. Không còn hoàn toàn dựa vào những người khác, dựa vào quốc gia giúp đỡ, để bọn hắn cảm thấy mình tự lập bắt đầu. Đồng thời công việc cũng có thể để bọn hắn tìm tới thuộc về mình lòng cảm mến. Để bọn hắn trong lòng cảm thấy mình là một người hữu dụng. Hứa Chiết có thể nghĩ đến, Đàm Côn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cái nhà này cảnh ưu việt, lại một mực không cầu hồi báo, đem thời gian cùng tinh lực cũng cống hiến đến công ích sự nghiệp. Trung niên nam nhân giống như Hứa Chiết, tại một năm rưỡi này thời gian bên trong đã trưởng thành rất nhiều. Lúc ban đầu đáp lại trở thành hội ngân sách phó hội trưởng. Càng nhiều hơn chính là bởi vì muốn làm, nhưng không thể phủ nhận là hắn không có cái gì kỹ thuật. Chỉ là mang một bầu nhiệt huyết đi làm công ích, nhưng là hiện tại thời gian hơn một năm xuống tới, tuần tự chủ trì mấy cái thành công hoạt động về sau. Đàm Côn sớm đã trở thành một cái ưu tú công ích người. Xứng chức phó hội trưởng, hai người ăn nhịp với nhau, Đàm Côn cũng để mấy cái đề nghị của mình. Hội trưởng, coi như phục vụ khách hàng không được, ta nghĩ nhóm chúng ta cũng có thể tìm một chút cái khác đồng loại hình làm việc. Chúng ta trước đó sở dĩ cảm thấy e-commerce bình đài phục vụ khách hàng là thích hợp nhất làm việc. Không phải liền là bởi vì bọn hắn rất nhiều cũng không thích cùng người khác tiếp xúc. Thậm chí là sợ hãi cùng người khác tiếp xúc sao? Điểm này, kỳ thật cùng rất nhiều lập trình viên là đồng dạng. Nhóm chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm cái khác Internet liên quan ngành nghề. Cũng vì đại gia tiến hành huấn luyện, rất nhiều người mặc dù trên thân thể có thiếu hụt, nhưng bởi vậy bọn hắn cũng càng kiên cường, cũng càng có nghị lực. Liền xem như bản thân không có cơ sở, học tập cũng không có gì khó khăn. Ngoặc kép, đương nhiên đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Chung quanh bọn họ các đồng nghiệp cũng là đồng dạng đoàn thể. Dạng này sẽ giảm bớt một chút bọn hắn mâu thuẫn tâm lý. Đến hậu kỳ bọn hắn hoàn toàn có thể giống người bình thường làm việc như vậy cùng sinh hoạt. Đàm Côn rất nhiều ý nghĩ cùng Hứa Chiết không mưu mà hợp. Nhưng có một số việc nói dễ. Thật muốn thực hiện bắt đầu độ khó thực sự quá lớn, dù sao lòng người loại vật này. Không người nào dám nói có thể đem cầm ở. Nhưng nghĩ vẫn là phải có. Vạn nhất thực hiện đâu. Hai người chỉnh một chút tại Đàm Côn trong văn phòng hàn huyên một buổi chiều. Đến 6 giờ tối nhiều chung thời điểm mới tại hội ngân sách trong phòng ăn bữa cơm. Vội vàng hướng Trung Châu hội nghị trung tâm xuất phát. Cùng Yến Kinh quốc tế hội nghị trung tâm. Trung Châu năm gần đây phát triển rất nhanh. Tỉnh lỵ Lục Thành tự nhiên cũng có được tự mình cỡ lớn hội nghị trung tâm. Mặc dù cùng Yến Kinh hội nghị trung tâm kém hơn một chút, nhưng cũng đủ để tổ chức bất luận cái gì cỡ lớn tiệc tối. Hứa Đồng, đã lâu không gặp a, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài bên trong. Vừa tới hội trường, liền có người quen trên đến chiều, đến chào hỏi nói, Hứa hội trưởng, nghe đại danh đã lâu, hôm nay rốt cục có cơ hội gặp mặt. Nhóm chúng ta hội ngân sách cùng ngài hội ngân sách cũng có chút hợp tác. Một hồi nhóm chúng ta tâm sự. Hứa hội trưởng, gần nhất trách hội ngân sách mây phục vụ khách hàng dự án làm thật tốt a. Nhóm chúng ta cũng có ý hướng làm tương tự dự án. Ngài xem ngày nào có thể đến nhóm chúng ta hội ngân sách cho chỉ điểm một cái. Buổi tối lễ trao giải. Khẳng định không phải chuyên môn là Hứa Chiết hội ngân sách mở, mà là dính đến toàn bộ Trung Châu công ích tổ chức một lần điển lễ. Hứa Chiết công ích hội làm năm nay Trung Châu thậm chí toàn bộ Hoa Hạ danh khí, lực ảnh hưởng lớn nhất hội ngân sách, hoàn toàn xứng đáng trở thành tiệc tối nhân vật chính. Đương nhiên ngoại trừ những cái kia thành tâm bởi vì công ích mà lại đây chào hỏi nhân chi bên ngoài, cũng không thiếu có chút xí nghiệp ra tới muốn bấu víu quan hệ. Dù sao đối bọn hắn tới nói có thể cùng nhà giàu nhất cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Nhất định phải trân quý cơ hội mới được. Cái gì gọi là chuyện hay?